Bạn đang nghe chuyện trên website audiosite.net. Cảm ơn các bạn đã động viên ủng hộ Hà Thu suốt thời gian qua. Hà Thu xin chân thành cảm ơn. Chúc bạn nghe chuyện vui vẻ. Bó tay chịu trói. Thế nhưng Leon lại giữ vẻ mặt vô cùng bình thản. Ngươi tuy không biết, nhưng có người biết à. Phụ tử các ngươi sao lại cười quái lạ như vậy? Đại điện thánh điện, Losevis ngồi trên vương tọa, tay cầm bút, nghiêng đầu nhìn về phía Leon và Noah. Lão đầu ôm tiểu nha đầu trong lòng, mặt đầy lấy lòng mà cười với nàng. Lão bà ngã, mẫu thần ngã. Có dám thì phóng, ta đang bận đây. Theo tuổi tác của nữ nhi tăng trưởng, nàng ngày càng giống phụ thân nó. Phong cách tác chiến, loại hình ma pháp, chuẩn tác hành vi đều ngày càng giống. Hiện tại ngay cả cái nụ cười vô lại kia cũng sắp học được rồi. Hảo bảo bối, con học cái gì cũng được, chỉ là cái bộ dạng cà lơ phất phơ này thì đừng học à. Không có thời gian để hoài niệm tiểu muội muội cao lãnh kiêu ngạo thở trước, người xuất hiện tiếp theo là Noah hoạt bát sáng sủa. Nhưng nói đi cũng phải nói lại, trước đây Leon từng lạc vào tương lai 20 năm sau, thời đại đó Noah vì thuở nhỏ không có phụ thân bầu bạn nên trở nên u ám trầm mặc. Losevis tuyệt đối không muốn thấy nữ nhi mình biến thành như vậy. Cho nên khi nhìn thấy trưởng nữ ngày càng cởi mở hoạt bát, Losevis cảm thấy vô cùng yên tâm. Nói chính sự, hai người tới tìm nàng, tất nhiên là có chuyện đứng đắn. Leon liền đơn giản kể lại tình huống của Noah, cùng với suy đoán vừa rồi của phụ tử bọn họ. Sau khi nghe xong, Losevis cũng lập tức nghiêm túc hẳn lên. Muốn dạy Noah dẫn đạo nguyên sơ chi lực sao? Không vấn đề. Noah, con cảm thấy lúc nào có thể bắt đầu. Đợi mẫu thân xử lý xong công việc đi ạ. Losevis đặt bút thép trong tay xuống, đứng dậy, mẫu thân hiện tại xử lý xong rồi. Leon. 10 phút sau, ba người đã đến luyện võ trường phía sau thánh điện. Chỉ cần để Noah phóng thích lượng lực lượng hấp thu nhầm khi trước, mộng cảnh của con bé sẽ không bị ảnh hưởng nữa, thân thể cũng sẽ chuyển biến tốt hơn, có đúng vậy không? Losevis hỏi. Leon gật đầu, ngươi đoán xem cần khoảng bao lâu để dạy Noah phương pháp cơ bản vận dụng nguyên sơ chi lực. Hắn còn nhớ khi trước Losevis vì luyện tập ngưng tụ và sử dụng thành thạo nguyên sơ chi lực mà hao tốn rất nhiều thời gian và tinh lực. Dù cho Noah có thiên phú chắc tuyệt, thì không có 10 ngày nửa tháng, e rằng cũng khó chạm đến ngưỡng cửa. Losevis suy nghĩ một lát, đáp, nếu học theo cách thông thường thì cần khá nhiều thời gian. Nhưng các ngươi nói lực lượng này đang ảnh hưởng đến sức khỏe của Noah, vậy thì không thể trì hoãn được. Cho nên ta nghĩ, có lẽ ta có thể trực tiếp dẫn dắt nguyên sơ chi lực trong cơ thể Noah ra ngoài. Hiệu quả cuối cùng hẳn cũng như nhau. Lời Losevis nói vô cùng có lý. Mới chỉ nửa tháng trôi qua, thân thể Noah đã bắt đầu xuất hiện những dấu hiệu bất ổn rõ rệt. Nếu lại tốn thời gian vào việc luyện tập cách sử dụng nguyên sơ chi lực, thì với thể trạng đang mỏi mệt mà luyện tập lượng lớn như vậy, Noah e rằng không chịu nổi. Cho nên đề nghị của Losevis là lựa chọn tối ưu. Vậy cứ làm như ngươi nói đi. Được, lại đây, Noah, ngồi xuống nào. Noah gật đầu, ngoan ngoãn làm theo. Mẫu tử hai người ngồi xếp bằng dưới đất, mặt đối mặt. Đưa tay ra, đặt lên tay mẫu thân. Vâng, mẫu thân. Noah đưa tay nhỏ nhắn ra, đặt vào lòng bàn tay mềm mại của Losevis. Losevis nhẹ nhàng đỡ lấy tay con gái, dịu giọng trấn an. Đừng, Noah, thả lỏng là được. Vâng. Giờ nhắm mắt lại, chậm rãi dẫn động ma lực vốn có trong cơ thể con. Chương 542 người trẻ, 1. Noah tiếp tục làm theo. Đối với việc khống chế ma lực, nàng đã vô cùng thuần thục. Rất nhanh, ánh chớp màu lam liền lóe lên quanh thân Noah. Rất tốt, tiếp theo hãy thử cảm nhận dị vật lẫn trong nguồn lực lượng vốn có của con. Lông mày Noah khẽ nhíu lại, dị vật. Ừ, lực lượng bản nguyên trong thân thể con là thuần túy nhất, nhưng nguyên sơ chi lực thì không giống. Nó giống như một giọt mực rơi vào nước, sẽ theo dòng chảy mà lan khắp toàn bộ ma pháp tuần hoàn trong cơ thể con, chỉ cần cẩn thận cảm nhận, nhất định sẽ tìm ra. Luyện tập nguyên sơ chi lực lâu như vậy, Losevis sớm đã đúc kết ra không ít kinh nghiệm hữu hiệu. Được, con thử xem. Theo lời Losevis, Noah tĩnh tâm lại, đi tìm dòng nguyên sơ chi lực trong thể nội. Trong quá trình này, Losevis cũng đồng thời dẫn dắt nguyên sơ chi lực của bản thân theo sát Noah. Chỉ cần Noah chạm đến lực lượng không thuộc về mình kia, Losevis sẽ lập tức dẫn nó ra ngoài. Không bao lâu, trên gương mặt nhỏ nhắn của Noah thoáng qua một tia dao động. Hình như con cảm nhận được nguyên sơ chi lực rồi, mẫu thân. Ừ. Tiếp theo giao cho mẫu thân là được. Lời vừa dứt, Losevis lập tức bắt giữ được dòng nguyên sơ chi lực mà Noah tìm được, rồi chậm rãi dẫn dắt nó ra khỏi ma pháp tuần hoàn của nàng. Bước này cực kỳ trọng yếu, phải ổn định và chậm rãi, nếu không rất có thể sẽ gây tổn thương đến Noah. Mà ngay khi Losevis sắp hoàn toàn rút được dòng nguyên sơ chi lực kia ra, Nàng đột nhiên cảm nhận được một cỗ lực lượng vô hình đang kéo rằng, tranh đoạt với nàng. Đây là... chuyện gì vậy? Losevis khẽ lẩm bẩm. Leon đứng bên làm hộ pháp phát hiện khác thường, vội vàng chạy đến hỏi, sao vậy? Hình như có thứ gì đó đang ngăn cản ta dẫn nguyên sơ chi lực trong cơ thể Noah ra ngoài. Cần ta giúp không? Không biết đã qua bao lâu, nơi sâu thẳm trong ý thức của đại não đang say ngủ, nàng dường như đã đến một không gian u tĩnh kỳ dị. Bốn phía hư ảo mông lung, phóng mắt nhìn ra là những bức tường sắc kim tối, mà dưới chân lại là mặt nước tĩnh lặng. Noah đang đứng trên mặt nước, làn nước trong veo dưới chân lấy nàng làm trung tâm, theo nhịp hô hấp của nàng mà từng vòng gợn sóng lan rộng ra xung quanh. Nơi này vô cùng yên tĩnh, tĩnh đến mức Noah chỉ có thể nghe thấy tiếng tim mình đập cùng âm thanh nhỏ giọt trong bóng tối. Lại là mộng sao? Nhưng trong những giấc mộng trước đây, chưa từng xuất hiện cảnh tượng thế này. Hơn nữa, Noah hiểu rõ cảm giác trong mộng. Hư vô, mờ ảo, vô lực, mọi thứ như ngay trước mắt, gần trong gang tấc, nhưng lại hư ảo như tận chân trời góc bể. Thế nhưng cảm giác chân thực lúc này đây lại vượt xa những gì nàng từng trải qua trong mộng. Nàng men theo hành lang sắc kim tối, từng bước tiến về nơi sâu hơn. Nhưng đi đã lâu, cảnh vật xung quanh vẫn không hề thay đổi dù chỉ một chút. Điều này khiến Noah buộc phải dừng bước, nàng đứng yên tại chỗ, nhắm mắt lại, nín thở ngưng thần, thử dùng ý niệm tập trung để thoát khỏi nơi giống như mộng cảnh này. Thế nhưng khi nàng lần nữa mở mắt ra, vẫn đứng nguyên tại chỗ. Nơi này, rốt cuộc là đâu? Noah khẽ lẩm bẩm, sau đó chậm rãi ngồi xổm xuống. Nàng đưa tay ra, đầu ngón tay khẽ chạm vào mặt nước dưới chân, rồi đưa lên mũi ngửi thử. Không có mùi vị gì, hẳn là nước thường. Nhưng nàng nào đã từng học qua thuật đứng trên mặt nước, đó là một loại ma pháp đòi hỏi khả năng khống chế ma lực vô cùng tinh tế. Ngay khi Noah còn đang trầm tư suy nghĩ, mặt nước vốn tĩnh lặng bỗng nhiên rung động dữ dội. Nàng lập tức đứng bật dậy, cảnh giác quan sát xung quanh. Nhưng bốn phía vẫn chỉ là tường sắc kim tối và bóng tối nơi sâu xa hơn. Lông mày Noah khẽ nhíu lại, trong khoảnh khắc, nàng dường như đã nhận ra điều gì đó. Chấn động. Chương 543 Người trẻ 2. Đến từ dưới nước. Khi Noah phản ứng kịp, mặt nước đột nhiên vỡ tung, vạn trượng thủy lưu cuộn trào phóng lên trời. Noah nhanh chóng lùi lại, kéo giãn khoảng cách, sau khi ổn định thân hình thì bàn tay phải tụ lực thi triển lôi ma pháp. Nàng chăm chú nhìn màn nước trước mặt, kiên nhẫn chờ đối phương hiện thân. Vài giây sau, dòng nước tản đi, sinh vật vừa lao lên từ dưới nước cũng lộ diện. Noah khẽ trợn to mắt, bởi đối phương chính là con bạch long khổng lồ trong mộng của nàng, Nguyên Sơ Long Vương. Noah, chỉ là thân hình của Nguyên Sơ Long Vương trước mắt so với trong mộng lại nhỏ hơn rất nhiều, rất nhiều. Noah không dám lơ là, trong tay nàng, thiên điểu phát ra tiếng chim nổ vang liên tục. Mà bạch long thì từ trên cao nhìn xuống tiểu nhân vật trước mắt. Một cao một thấp nhìn nhau trong chốc lát, liền nghe từ miệng cự long truyền ra âm thanh uy nghiêm và hư vô. Noah Kamelkvi, cuối cùng cũng gặp được ngươi rồi. Noah trong lòng khẽ động, cũng có chút kinh ngạc. Anh hùng long tộc trong truyền thuyết lại là một con long mẫu. Nhưng điều khiến Noah để tâm hơn chính là, ngươi biết ta. Ẩn mình trong không gian ý thức của ngươi suốt nửa tháng, bản vương tất nhiên là biết ngươi rồi. Không gian. Ý thức của ta. Không sai, nhìn bốn phía xem, tòa cung điện sắc kim u tĩnh này, bên trong tĩnh lặng nhưng lại ẩn chứa vô vàn hung hiểm, chính là không gian ý thức của ngươi. Bạch Long dừng lại một chút, lại nói thêm, tuy bản vương không biết cấu trúc không gian ý thức của kẻ khác ra sao, nhưng nơi này của ngươi thật sự khiến bản vương hơi bất ngờ. Bất ngờ. Noah cẩn thận nghiền ngẫm câu nói khi nãy của con Long. Cung điện sắc kim u tĩnh nhưng lại ẩn chứa vô vàn hung hiểm. U tĩnh thì Noah nhìn ra rồi. Còn cái gọi là ẩn chứa vô vàn hung hiểm là có ý gì? Nhưng chưa kịp mở miệng hỏi, đã nghe đối phương tiếp lời. Năm xưa lựa chọn ngươi tại di tích cực Bắc, có lẽ thật sự là một quyết định đúng đắn. Ngươi lựa chọn ta ở di tích cực Bắc. Câu nói này ngược lại khiến Noah chợt tỉnh ngộ. Giờ không phải lúc hàn huyên với lão thần côn bí ẩn này, Noah lập tức hỏi thẳng điều nàng để tâm nhất. Tại sao ngươi lại xuất hiện trong ý thức của ta? Mấy hôm nay ta liên tục mộng mị có phải do ngươi giở trò? Chú ý thái độ của ngươi khi nói chuyện với bản vương, tiểu quỷ, ngươi cho rằng người đang đứng trước mặt ngươi là ai? Là tổ tiên long tộc, long vương đời đầu tiên trong lịch sử, anh hùng chấm dứt nội chiến long tộc, và là kẻ không xin phép mà lén xông vào đầu người khác rồi còn rong dài làm nhảm lão khốn kiếp. To gan. Đừng tưởng bản vương chưa khôi phục sức mạnh là không làm gì được ngươi, chỉ cần bản vương muốn, vẫn có thể điều khiển thân thể của ngươi. Nghe vậy, Noah như bắt được điểm mấu chốt, điều khiển thân thể ta. Chẳng lẽ mỗi lần ta thức dậy đều cảm thấy mệt mỏi, cũng là do ngươi gây nên? Bạch Long hừ lạnh một tiếng đầy khinh miệt. Sợ rồi chứ, tiểu quỷ. Đừng gọi ta là tiểu quỷ. Còn nữa, trả lời câu hỏi của ta, tại sao ngươi lại xuất hiện trong đầu ta? Đây không phải đầu óc của ngươi, mà là không gian ý thức. Làm ơn cân nhắc kỹ từ ngữ rồi hãy đối thoại với bản vương. Đúng là một lão thần côn mắc chứng ép buộc ngôn ngữ. Noah xòe tay, cố tình bày ra dáng vẻ cứng đầu ngang ngược, dù là đầu óc hay không gian ý thức, thì nó cũng là của ta, cho nên ta muốn gọi sao thì gọi. Phụ thân từng dạy nàng một vài kỹ năng đàm phán và đấu trí. Quan trọng nhất là, tuyệt đối không được để đối phương dắt mũi, nhất định phải nắm giữ nhịp điệu và quyền chủ động trong tay mình. Cho dù có phải pha trò, ăn vạ hay vô lý ngang ngược, cũng không thể đi theo lối suy nghĩ của đối phương, bằng không càng lúc sẽ càng đi lệch hướng. Ngươi, thôi được, bản vương không chấp nhặt với tiểu quỷ như ngươi, để không mất thân phận của bản vương. Trả lời câu hỏi đi, thần côn. Noah ép sát từng bước, giọng điệu đã không còn sự nhẫn nại như hai lần hỏi trước. Không nghi ngờ gì nữa, nếu tên thần thần quỷ quỷ trước mắt còn không chịu trả lời đàng hoàng, nàng sẽ buộc phải dùng đến thủ đoạn vũ lực. Dù sao thì chính lão thần côn này cũng thừa nhận, sức mạnh của hắn chưa khôi phục. Tại sao lại xuất hiện trong không gian ý thức của ngươi à? Bạch sắc cự long chậm rãi cúi thân, long thủ ghé sát trước mặt Noah, trong cặp long đồng dựng ngược phản chiếu gương mặt non nớt nhưng kiên nghị của đối phương. Bản vương cảm thấy, so với con cuồng long đỏ biết phun lửa kia, vẫn là ngươi thích hợp làm sứ giả của bản vương hơn. Sứ giả? Đúng vậy, bản vương cần mượn thân thể ngươi để hoàn thành một đại sự vĩ đại, ngươi chính là sứ giả của bản vương. Đại sự vĩ đại gì? Vô khả phụng cáo. Noah chán ghét những kẻ nói chuyện như đánh đố, vẫn là nói chuyện với phụ thân sảng khoái hơn nhiều. Bất quá, Noah cũng không tiếp tục truy hỏi vấn đề này, lão thần côn đã không định mở miệng, cho dù có truy vấn đến cùng cũng chẳng moi ra được gì. Vì thế Noah thử đổi hướng, đã vậy, ngươi ẩn thân trong thức hải của ta lâu như thế, vì sao bây giờ mới hiện thân? Là vì phụ mẫu của ngươi, phụ mẫu ta, phụ thân ngươi rất thông minh, lại cực kỳ cảnh giác. Nếu bản vương cứ tiếp tục lén lút sử dụng thân thể ngươi, rất có khả năng sẽ bị hắn phát hiện. Chương 544 muội muội 1. Cự long chậm rãi nói, còn mẫu thân ngươi lại nắm giữ lực lượng nguyên sơ, cho dù bản vương dùng thân thể ngươi để ngưng tụ bao nhiêu lực lượng, chỉ cần bị nàng phát hiện, nàng liền có thể kéo chúng ra khỏi cơ thể ngươi, như vậy chẳng khác nào công cốc. Cho nên thay vì tiếp tục giấu đầu hở đuôi, chi bằng trực tiếp gặp ngươi, nói không chừng còn có thể đạt thành một mối quan hệ hợp tác. Năng lực của phụ mẫu Noah vẫn hiểu rất rõ, mà từ câu trả lời của đối phương, Noah còn bắt được một tin tức then chốt. Ngươi đang mượn thân thể ta để ngưng tụ lực lượng nguyên sơ. Đúng vậy, đây là bước mấu chốt để giúp bản vương khôi phục nhục thân và lực lượng. Noah khẽ động tâm thần, rồi cười lạnh một tiếng. Hừ, ngươi cho rằng ta sẽ đồng ý một mối hợp tác bất công như vậy sao? Tiểu quỷ, có thể trở thành sứ giả của bản vương là vinh hạnh của ngươi, ngươi dám cự tuyệt. Lão thần côn, có thể cư ngụ trong đầu công chúa ta cũng là vinh hạnh của ngươi, đừng có mà cò kè mặc cả. Ê ngươi cái tiểu quỷ này. Phụ thân nói không sai, có đôi khi, chỉ cần đùa bỡn vài câu, cộng thêm chút vô lại, liền có thể chiếm trọn quyền chủ động trong cuộc đối thoại. Chiêu này quả thực hữu dụng. Nhưng vấn đề là, sao phụ thân lại biết chứ? Tí tách ngã ngã. Chẳng lẽ, vị nam tử đã kết hôn, hiện tại trông có vẻ vô cùng đáng tin kia, khi còn trẻ cũng là hạng cà lơ phất phơ. Ngươi không sợ bản vương bây giờ cướp lấy thân thể ngươi sao? Ừ, cười gì? Noah khoanh tay trước ngực, thân sắc bình thản, thậm chí còn lộ ra vài phần khinh thường. Nếu ngươi thật sự có thể dễ dàng cướp lấy thân thể ta, vậy ngươi đã sớm làm rồi, cần gì phải tốn thời gian ngồi đây thương lượng với ta. Còn nữa, ta cũng không vì trong thức hải mình cư ngụ một con long vương nguyên sơ mà cảm thấy vinh dự gì. Đây là thân thể của ta, là ý chí của ta, chỉ có ta mới có quyền định đoạt. Ta không phải con rối của bất kỳ ai. Ta không quan tâm cái gọi là đại sự vĩ đại kia của ngươi, ta chỉ muốn ngươi cút ra khỏi đầu ta. Cự long của cựu Nhật Chi Vương sững lại. Một lúc sau, nó chậm rãi ngẩng đầu rồng lên, cao ngạo nhìn thân ảnh nhỏ bé phía dưới. Không làm được đâu, tiểu quỷ, hiện tại chúng ta đã là một thể không thể tách rời. Cái gì? Lúc ấy Constantine đã cướp đi toàn bộ lực lượng của ta, chính ngươi trong thời khắc cuối cùng đã ngăn cản hắn. Ta mới có thể đem chút tàn hồn còn lại dung nhập vào thức hải của ngươi. Lúc nói những lời này, cách xưng hô của Noah đã từ bản vương chuyển thành ta. Là ngươi đã cứu ta, về việc này, ta vô cùng cảm kích. Nhưng ngươi cũng nên biết, khi lực lượng nguyên sơ rơi vào tay kẻ tâm thuật bất chính, đại lục sắt mại nhĩ sẽ sớm nổi lên một trận gió tanh mưa máu. Thậm chí, cái gọi là tối cực khủng bố đã tồn tại từ thời hỗn độn sơ khai cũng sẽ một lần nữa giáng lâm. Đến lúc đó, ngươi, các muội muội của ngươi, mẫu thân ngươi, phụ thân ngươi đều sẽ chết dưới tay nó. Mà kẻ duy nhất có thể ngăn cản tất cả, chỉ có ta và ngươi. Noah bước lên một bước, dưới chân gợn lên từng đóa thủy hoa, tiếng nước róc rách cắt ngang lời của Bạch Sắc Cự Long. Ngươi nói những lời này chẳng qua là muốn ta giao thân thể cho ngươi mà thôi, nhưng ta vẫn kiên trì ý nghĩ ban nãy, ý chí và thân thể của ta chỉ do ta định đoạt, ta không phải con rối của bất kỳ ai. Lão gia hỏa này vẫn còn giữ chữ tín, còn kém 10 phút đến 2 canh giờ thì đã mang thân thể của Noah trở về phòng tỉ muội. Thấy chưa, bản vương là Cự Long, nói được làm được. Hừ hừ, ta làm sao biết được ngươi làm vậy có phải chỉ để mê hoặc ta hay không? Noah chẳng hề bị hắn lừa, ngươi giống như đi vay tiền người khác, lần đầu vay 100 kim tệ, trả rồi, lần hai vay 200 kim tệ, cũng trả rồi. Đến lần thứ ba vay 1.000 kim tệ, đối phương nghĩ ngươi là người giữ chữ tín nên lại cho vay, kết quả cuối cùng ngươi cầm tiền bỏ chạy luôn. Lớn mật, dám đem bản vương so với hạng vô lại du côn như vậy, bản vương nói một là một, hơn nữa chưa từng thiếu nợ ai. Noah hừ nhẹ, tiếp tục đấu khẩu với lão thần cô này. Khi đến phòng tỉ muội, hai người nhẹ nhàng ấn tay nắm cửa, bước vào trong, lại cẩn thận khép cửa lại. Chỉ sợ đánh thức hai muội muội còn đang say giấc nồng. Đóng cửa xong, lão tổ tông liền nói, vậy ta trả lại quyền khống chế thân thể cho ngươi. Ừm, Noah vừa cởi giày, vừa tiếp nhận lại quyền khống chế thân thể. Nhưng ngay lúc nàng xoay người, trước mắt bỗng tối sầm lại. Tựa như bị ai đó dùng bao vải đen trùm kín đầu. Noah cả kinh, lập tức định phản kháng tự vệ. Chương 545 muội muội 2. Thế nhưng khoảnh khắc tiếp theo, đầu nàng bị đánh mạnh một cú. Cú đánh bất ngờ khiến Noah lập tức mất đi sức phản kháng. Dù có là siêu cấp ấu long cũng chịu không nổi tập kích bất ngờ, Noah cũng không ngoại lệ. Mà ngay trước khi mất đi ý thức, nàng dường như nghe thấy hai giọng nói quen thuộc. Tiểu Quang, nếu muội đoán sai, đợi tỷ tỉnh lại, nhất định sẽ bị mắng cho một trận. Yên tâm đi, nhị tỷ, tin ta. Noah từ từ khép mắt lại, thấp giọng lẩm bẩm, hai cái đầu ngốc này lại muốn làm gì đây? Không rõ đã qua bao lâu, khi Noah tỉnh lại thì đèn trong phòng đã được bật sáng. Nhưng nhìn ra ngoài cửa sổ, bên ngoài vẫn là một mảnh tối đen, chỉ có ánh trăng lờ mờ, xem ra còn lâu mới đến bình minh. Noah lắc lắc cái đầu nhỏ, ý thức dần khôi phục, nàng cúi mắt, phát hiện bản thân đang ngồi trên một chiếc ghế. Noah thử cử động cánh tay, lại phát hiện cổ tay mình đã bị dây thừng trói chặt ra sau lưng ghế, hoàn toàn không thể nhúc nhích. Nàng giãy thử, cảm thấy dây thừng trói khá chặt, hơn nữa chỗ tiếp xúc giữa dây thừng và da cổ tay còn có chút trơn trơn dính dính. Noah hơi nhíu mày, ngẩng đầu nhìn lên, trước mặt nàng là hai muội muội khả ái kia. Mộ Ân, Tiểu Quang, các ngươi đang làm gì vậy? Mộ Ân tiến lên một bước, đưa tay nâng mặt tỷ tỷ lên, nghiêm túc nói. Tỷ tỷ, dạo gần đây tỷ đã chịu khổ rồi. Noah, ý ngươi là gì? Tiểu Quang nói có khả năng tỷ không phải là tỷ tỷ mà bọn muội quen thuộc nữa, cho nên hôm nay bọn muội phải xác nhận lại điều này. Noah ngẩn ra, lời của Mộ Ân có ý gì? Ngươi có khả năng không phải là tỷ tỷ mà bọn muội quen, ta không phải tỷ tỷ của các ngươi thì còn là ai? Noah vừa định mở miệng hỏi, thì bỗng nhiên chợt nhận ra chẳng lẽ là khi trước lão thần côn trong đầu khống chế thân thể của nàng, bị Tiểu Quang phát hiện ra điểm bất thường. Tiểu muội đầu hồng nhỏ của mình từ trước đến giờ thích nhất là hóng chuyện, ngay cả phụ thân cũng nói nàng là thiên sinh nhạc tử thánh thể, chỗ nào có trò vui là ở đó có nàng Aurora. Mà muốn đạt được cảnh giới đó, nhất định phải có một đôi mắt tinh tường. Tiểu Quang quả thật có năng lực quan sát rất mạnh. Nàng phát hiện ra điểm khác lạ trong lúc thân thể bị lão thần côn khống chế, cũng chẳng phải chuyện không thể. Này, tiểu quỷ, muội muội ngươi thông minh lắm đấy. Trong không gian ý thức, lão tổ tông cũng không quên gây áp lực cho Noah. Các nàng thông minh là một chuyện, còn chuyện ngươi tự tiện mượn thân thể ta làm cái gì khiến các nàng phát hiện, lại là chuyện khác. Ừ, bản vương ngụy trang thiên y vô phùng, sao có thể bị phát hiện? Vậy ngươi giải thích sao về chuyện đang xảy ra bây giờ? Lão gia hỏa bị Noah hỏi đến nghẹn lời, vội vàng chuyển chủ đề, tốt nhất là đừng để người nhà ngươi biết đến sự tồn tại của ta, nếu không sẽ mang đến phiền toái không cần thiết. Vậy nên hiện tại việc cấp bách là phải nhanh chóng qua mặt hai muội muội này của ngươi. Về chuyện giữ bí mật, Noah cũng đồng ý. Tạm chưa nói đến muội muội, chỉ riêng phụ thân mẫu thân mà biết trong đầu nàng có một vị lão tổ tông ở nhờ, nhất định sẽ lo lắng đến chết. Noah tuy không am hiểu đại cục chiến lược, nhưng nàng cũng hiểu hiện tại bên ngoài có địch nhân Constantine đang rình rập, nội bộ Ngân Long cũng khiến mẫu thân phải bận tâm đủ điều. Vì vậy, Noah vẫn quyết định như trước kia, gặp khó khăn thì trước tiên phải tự mình tìm cách giải quyết. Nếu thật sự không thể giải quyết được nữa, khi đó mới tìm đến phụ mẫu cầu cứu. Noah cố sức chớp chớp mắt, kéo lực chú ý từ không gian ý thức quay trở lại thế giới hiện thực. Nàng nhìn hai muội muội, mỉm cười nghênh đón. Làm sao có thể chứ, ta vẫn luôn là tỷ tỷ mà các ngươi quen biết đấy thôi. Vừa nói, Noah vừa vặn cổ tay một chút, sau đó làm ra vẻ đáng thương, sợi dây này trói đau quá, Mộ Ân, giúp tỷ tỷ nới lỏng một chút được không? Tiểu Nguyệt Lượng chớp đôi mắt to long lanh, tỷ tỷ, ngoan nào, Mộ Ân, giúp tỷ tỷ cởi dây trói nhé ngã. Tỷ tỷ ngã. Ừm, Mộ Ân ngoan lắm ngã. Không được. Khuôn mặt nhỏ của Mộ Ân rất nghiêm túc, ngay cả cọng tóc ngốc trên đỉnh đầu cũng đứng thẳng tắp, xét thấy sợi dây quả thật sẽ khiến tỷ tỷ không thoải mái. Nên ta đã bôi một ít gel lô hội lên đó, đảm bảo tỷ tỷ không thể giãy ra, nhưng cũng không bị siết đến đau. Ồ, thì ra cái cảm giác trơn nhễ nhễ đó là từ gel lô hội. Chương 546 Long Vương. Noah nhất thời không biết nên khen nhị muội chu đáo hay là dụng cụ gây án quá đầy đủ nữa. Thôi được, đã mềm không xong. Noah đành phải cứng rắn vậy. Nếu cứ khuyên bảo nhẹ nhàng mà không có tác dụng, ngược lại còn khiến bản thân trông có vẻ chột dạ. Noah hiểu rõ Tiểu Quang, tiểu nha đầu tóc hồng này thông minh lắm. Mộ Ân, Tiểu Quang, nếu các ngươi còn không chịu giúp ta cởi dây, đợi đến lúc ta tự giãy thoát được, thì cái mông nhỏ của các ngươi sẽ nở hoa đấy. Đối mặt với sự đe dọa của đại tỷ, chỉ thấy Tam công chúa vẻ mặt thản nhiên, hai tay khoanh trước ngực, đắc ý nói. Vô ích thôi, đại tỷ, sợi dây đó có thuộc tính cấm ma. Cấm ma, Noah thử vận dụng lôi pháp. Nhưng mạch pháp trong cơ thể lại giống như bị phong tỏa, hoàn toàn không có phản ứng. Bỏ cuộc đi đại tỷ, đã nói là sợi dây đó có thể cấm ma mà. Ngươi lấy đâu ra đạo cụ cấm ma vậy? Phòng của phụ thân mẫu thân chứ đâu? Tiểu Quang đáp, mấy hôm trước phát hiện tỷ có chỗ không ổn, ta liền bắt đầu lên kế hoạch hành động. Tìm mấy ngày trời mới đào được đạo cụ thích hợp trong phòng phụ mẫu. Nói đoạn, nàng lại nghiêng đầu lẩm bẩm, không biết vì sao trong phòng họ lại có mấy thứ này nữa. Khóe mắt Noah khẽ giật. Hảo ra hỏa, thì ra sợi dây mà vừa nãy phụ mẫu tìm mãi không thấy là bị các ngươi lấy đi rồi. Nhưng nói đi cũng phải nói lại, Noah cũng tò mò lắm, tại sao trong phòng đôi phu thê đó lại có dây cấm ma? Chẳng lẽ liên quan tới cái gọi là trò chơi bắt sống mà họ vừa nhắc đến? Thôi, dây không quan trọng, quan trọng là phải nhanh chóng giải quyết vấn đề của đại tỷ, nếu không bị quỷ nhập lâu quá, e là không cứu kịp. Ngữ khí của Tiểu Quang vô cùng nghiêm túc. Thế nhưng lần này, còn chưa đợi Noah phản bác, thì đã nghe thấy lão tổ tông lòng già không già kia bật lên phản đối. Quỷ nhập thân? Cái gì mà quỷ nhập thân? Ký túc trong không gian ý thức của ngươi chính là linh hồn cao quý của bản vương đấy. Ồ, nóng nảy rồi. Nhưng mà, đừng có nóng. Nóng cũng vô ích thôi. Noah chẳng buồn để ý tới nàng ta, mà xoay người tiếp tục khuyên nhủ hai muội muội. Ta không có bị quỷ nhập đâu, chỉ là gần đây tinh thần có chút bất ổn thôi, nghỉ ngơi hai ngày là ổn rồi. Người bị quỷ nhập đều nói thế cả. Ta có tra tài liệu rồi. Cho nên, đại tỷ, ta đã chuẩn bị cho ngươi một bộ đạo cụ trừ tà chuyên nghiệp. Lời vừa dứt, chỉ thấy Tiểu Quang không biết từ đâu móc ra một đống đồ linh tinh. Nào là chuông, nến, gương và một loạt tiểu đạo cụ mà Noah chưa từng thấy bao giờ. Này, không cần phải khoa trương vậy đâu. Trưởng công chúa bất lực buông lời. Vì sức khỏe thể xác lẫn tinh thần của đại tỷ, rất cần thiết đấy. Tiểu Quang đưa chiếc chuông cho Mộ Ân bên cạnh. Nào, nhị tỷ, chúng ta bắt đầu thôi. Ừ. Các ngươi định làm gì đấy? Hiếm thấy Noah hoảng loạn. Trời biết hai tiểu tổ tông này định dùng cách gì để trừ tà cho nàng. Đinh linh ngã. Tiếng chuông vang lên, chỉ thấy hai tiểu long nương một trước một sau bắt đầu xoay vòng quanh Noah. Các nàng còn đặt một vòng nến xung quanh nàng, vừa xoay vòng, vừa lẩm nhẩm đọc chú. Yêu ma quỷ quái mau rời đi ngã, yêu ma quỷ quái mau rời đi ngã. Mộ Ân, có cảm giác gì không, đại tỷ? Muốn cười, vẫn chưa ổn, tiếp tục. Không được rồi, Tiểu Quang, ta chóng mặt quá. Mộ Ân nằm giang tay giang chân trên thảm, tay vẫn giơ chiếc chuông, lắc lư vài cái, chúng ta đổi cách khác trừ tà đi. Tiểu Quang mím mím môi, được. Nói xong, tiểu muội tóc hồng lại cầm lấy chiếc gương lớn bằng người ở bên cạnh, đặt trước mặt Noah. Đây lại là cái gì? Noah hỏi. Thần thánh khu quỷ kính. Nghe tên là biết ngươi tự đặt rồi. Làm gì có chuyện đó? Trên sách viết như vậy mà. Tiểu Quang một tay đỡ gương, một tay chống eo, lờ, nhìn vào chính ngươi trong gương, nói cho ta biết, ngươi nhìn thấy cái gì? Noah đánh giá một chút hình ảnh phản chiếu trong gương, nhưng còn chưa kịp mở miệng, Mộ Ân đã ghé sát lại, ló ra một cái đầu nhỏ trong gương. Nói, nhìn thấy một tiểu long khả ái muốn xỉu luôn đó. Nhị tỷ, đừng có phá nữa. Áo ngã. Mộ Ân lặng lẽ lùi xuống. Noah thở dài một hơi, phối hợp với muội muội, ta chỉ thấy bản thân mình, chẳng thấy cái quỷ gì cả. Vậy ngươi có cảm thấy khó chịu chỗ nào không? Không. Có cảm giác tội lỗi không? Không. Xì ngã ngã ngã ngã. Tiểu Quang luồn 10 ngón tay vào tóc. Chuyện này không đúng à? Chẳng lẽ là ta phán đoán sai rồi? Nghe vậy, Mộ Ân ngây ra một giây, rồi lập tức lấy tay che mông mình lại. Tỷ tỷ, lát nữa tỷ đánh mông tụi muội. có thể nhẹ tay một chút được không? Noah nhìn Mộ Ân, đồng tử hơi dao động, chốc lát sau, nàng trầm giọng mà nói. Ta chỉ hù dọa các ngươi thôi, các ngươi là muội muội ruột của ta sao nỡ đánh mông các ngươi được chứ? Thật không vậy tỷ tỷ? Ừm, thật đó. Tiểu Quang, mau thả tỷ tỷ ra đi, chẳng phải đã chứng minh tỷ tỷ không bị quỷ ám rồi sao? Dù trong lòng Tiểu Quang có một triệu điều không hiểu, nhưng mọi biện pháp trừ tà đều đã dùng hết, đại tỷ vẫn bình an vô sự. Nghĩa là thật sự không bị quỷ ám gì cả. Nhưng hành vi khác thường mấy ngày trước của đại tỷ thì phải giải thích thế nào đây? Tiểu muội tóc hồng trầm ngâm một hồi, quyết định tạm thời gác chuyện này lại, giả vờ như thì ra đại tỷ không sao nha, rồi lén lút quan sát thêm một thời gian nữa, xem có phát hiện gì mới không. Được rồi, cởi trói đi. Tiểu Long Nương tháo sợi dây cấm pháp trên tay Noah. Noah đứng dậy, thở phào nhẹ nhõm như chút được gánh nặng. Nàng xoa xoa cổ tay, nhận lấy khăn tay Mộ Ân đưa tới, lau sạch chất lô hội dính trên cổ tay. Hi hi, tỷ tỷ, Mộ Ân biết ngay tỷ vẫn là tỷ tỷ tốt nhất của Mộ Ân mà ngã. Ừ, vậy tỷ tỷ, lời tỷ vừa nói phải giữ lời đó nha ngã. Noah nhướng mày, ta nói gì? Mộ Ân hoảng hốt, theo phản xạ lui về sau nửa bước, đồng thời cuộn cái đuôi lại, che lên cái mông nhỏ của mình. Tỷ nói là sẽ không đánh mông ta với Tiểu Quang nữa. Ta có nói sao? Ta quên rồi. Nani, rắc rắc. Noah bẻ các đốt ngón tay, chậm rãi bước về phía muội muội. Tiểu Long Nương ôm nhau run lẩy bẩy. Tỷ tỷ. Tỷ nói sẽ tha cho Mộ Ân mà. Lần sau nhất định. Được rồi, muốn chết thì chết chung, đúng không Tiểu Quang? Tiểu Quang. Này. Quay đầu nhìn lại, tóc hồng đã phi như gió tới sát cửa. Tiểu Quang ngươi đi đâu đó? Nhị tỷ, đạo lý đại nạn lâm đầu mạnh ai nấy chạy, chắc không cần ta dạy ngươi chứ. Yên tâm, hai ngươi đừng hòng ai chạy thoát được. Bữa sáng tại phủ Melqui. Leon nhìn hai cô con gái đang đứng ăn cơm sáng, mặt đầy nghi hoặc. Mộ Ân, Tiểu Quang, sao hai đứa lại đứng ăn vậy? Vì cái mông Mộ Ân ấp úng. Tiểu Quang lập tức chen vào, vì đứng ăn có lợi cho tiêu hóa. Vậy sao? Leon cũng không hỏi thêm gì, tiếp tục ăn sáng. Đúng rồi phụ thân, mẫu thân đi đâu rồi ạ? Noah hỏi. À, nàng ấy ăn xong từ sớm rồi, nói lát nữa ta đến tiền viện tìm nàng, hình như có việc gì đó. Ồ, nhắc đến chuyện này, con mẫu long kia sáng sớm đã hớn hở phấn khích, không biết còn tưởng có chuyện vui gì lớn lắm. Cho nên sáng sớm đã hẹn ta ra tiền viện. Rốt cuộc là vì chuyện gì đây? Chương 547 Mật hội của Long Vương, 1. Ăn sáng xong, Leon đi đến tiền viện của Thánh Điện, thấy Losevis đang thì thầm chuyện gì đó với Anna, dường như là đang bàn giao công việc. Leon bước tới, hai tay đút túi, liếc nhìn nữ quản gia bên cạnh, rồi quay sang Losevis, vui vẻ chào hỏi. Chào buổi sáng, vợ yêu. Hai chữ vợ yêu hắn gọi ra rõ ràng rành mạch, khí thế như đang tuyên thệ vào đảng. Nữ vương trừng mắt lườm hắn một cái. Nàng biết cái tên khốn này tại sao lại ra vẻ nhiệt tình như vậy bởi vì trước mặt Anna, hai người bọn họ phải cố đóng vai một đôi phu thê ân ái. Nếu sau này nàng lấy chuyện này ra trêu chọc hắn, nói rằng ngươi đúng là trong lòng vẫn muốn ta làm vợ thật của ngươi chứ gì. Leon nhất định sẽ phản đòn, có Anna ở đó, ta phải diễn cho giống một chút thôi mà. Diễn kịch đúng là cái cớ rất tốt với cả hai vợ chồng họ đều như thế. Chào, phu quân. Tuy trong lòng nàng đang thầm chửi nam nhân này thừa cơ gọi vợ yêu chiếm tiện nghi, nhưng câu phu quân vừa buông ra, tâm tình nàng lại thấy thoải mái không ít. TCH, thật lạ. Nhìn thấy cảnh đó, nữ quản gia bên cạnh che miệng cười khẽ, rồi nhanh chóng thu lại nụ cười, nghiêm túc nói. Bệ hạ giao cho ta việc gì, ta nhất định tận tâm hoàn thành, xin cứ yên tâm. Ừ, vất vả cho ngươi rồi, Anna. Chúng ta sẽ quay về vào tối mai. Vâng, bệ hạ. Nói rồi, Anna hơi khom người hành lễ, lại nghiêng mình gật đầu với Leon, sau đó xoay người rời khỏi thánh điện. Đợi Anna đi xa, Leon mới lên tiếng hỏi. Tối mai về, nàng định đi đâu? Vừa rồi ta nói rõ ràng như vậy mà ngươi còn không nghe à? Leon nhún vai, nàng nói gì cơ? Không phải ta đi đâu, mà là chúng ta. Leon chớp chớp mắt, vậy. Chúng ta đi đâu? Thiên không thành. Hẹn hò à? Không phải. Không phải thì thôi, phản ứng gì ghê thế, như thể nàng cực kỳ ghét đi hẹn hò với ta ấy. Ta vốn dĩ chẳng thích đi hẹn hò với ngươi. Losevis mặt không đổi sắc đáp lại. Ừ, nàng không thích, nàng không thích. Là ta cứ lằng nhằng rủ nàng đi chơi, nàng thì chưa bao giờ chủ động hẹn ta lần nào, được chưa? Nữ vương mặt thoáng đỏ, quật một đuôi vào mông Leon. Leon vốn có thể né được, nhưng hắn lại không tránh. Cũng may Losevis biết chừng mực, chỉ đánh lấy lệ một cái, không hề đau. Hành động này thoạt nhìn vô nghĩa, nhưng trong dân gian có tên gọi rất chuyên môn đánh yêu mắng thương. Vậy rốt cuộc chúng ta đến Thiên Không Thành làm gì? Đi họp. Lời vừa dứt, Lô Xê Vít liền giang rộng long rực, lập tức hóa thành một con cự long màu bạc. Nàng cúi người, hạ thấp mình đến độ cao vừa đủ để Leon leo lên lưng nàng. Hội nghị bí mật của Long Vương. Tháp Mộ Quang, một tòa tháp cao vươn tận trời xanh, tọa lạc ngay trung tâm Thiên Không Thành, tượng trưng cho quyền lực tối cao của nơi này. Tương truyền rằng Tháp Mộ Quang đã tồn tại từ khi Thiên Không Thành mở cửa đón tiếp toàn bộ Long tộc, mà chủ nhân của tòa tháp này cũng chính là người sáng lập nên Thiên Không Thành. Là công trình biểu tượng của thành trung lập lớn nhất Long tộc, Tháp Mộ Quang đương nhiên trở thành nơi tụ hội bình đẳng của các Long Vương. Dù hiện tại Long tộc đã phân chia thành nhiều chi phái khác nhau, nhưng giữa bọn họ vẫn cần những cuộc hội đàm nhất định. Tỷ như, thương mại, văn hóa, chiến tranh đối ngoại. Mọi chuyện lớn nhỏ liên quan, các Long Vương đều sẽ tụ họp tại Tháp Mộ Quang để thương nghị. Hôm nay, phòng họp cao cấp nhất trên đỉnh Tháp Mộ Quang, sau bao năm im ắng, lại một lần nữa được mở ra, nên đón từng vị Long Vương tôn quý. Còn khoảng nửa canh giờ nữa mới bắt đầu hội nghị, các Long Vương cũng lần lượt có mặt đầy đủ. Bên trong phòng họp là một chiếc bàn dài, lúc này hai bên bàn đã có mấy vị Long Vương an tọa. Tiền bối Odin, không ngờ ngài cũng đến. Tiền bối, chuyện chúng ta bàn lần trước về thiết lập quan hệ giao hảo, không biết ngài đã suy nghĩ đến đâu rồi. Tôn quý Lôi Long Chi Vương, vãn bối từ lâu đã nghe đại danh của ngài, hôm nay gặp mặt, quả nhiên khí độ bất phàm. Vài vị Long Vương trẻ tuổi lần lượt đứng dậy hành lễ với một vị lão giả ngồi phía đầu bàn. Từng lời từng chữ cung kính lễ độ, dù sao người ngồi trước mặt bọn họ chính là Lôi Long Vương Odin, một tồn tại vừa có tư cách lẫn thực lực. Thế nhưng giữa một bầu không khí tâng bốc nịnh hót, luôn sẽ có một kẻ phá rối nhảy ra, khác hẳn phong cách của mọi người. Ôi chao, lão đầu Lôi Long. Ngay cả lão mà cũng đến dự họp, xem ra lần này phiền to rồi. Ngựa của kẻ khác thì nịnh hót, còn Odin lại không có chút phản ứng nào, chỉ nhắm mắt dưỡng thần. Nhưng đến khi cái giọng oang oang của tên kia vang lên, nếu Odin còn không nói gì thì chính hắn cũng cảm thấy có chút xấu hổ rồi. Gì cơ? Ngươi hỏi vì sao Odin lại thấy xấu hổ? Bởi vì chỉ cần tên kia không thấy xấu hổ, thì xấu hổ chính là người khác. Morgan, lễ giáo tổ truyền của nhà ngươi chẳng lẽ đến đời ngươi rồi vẫn chưa tuyệt hậu sao? Chứ sao? Nhi tử An Tôn của ta còn phát huy cái truyền thống mồm miệng lanh lợi của gia tộc ta đến mức rạng rỡ nữa kìa. Vừa nói, Morgan vừa cười tủm tỉm ngồi xuống bên cạnh Odin, sau đó thân mật khoác vai hắn như huynh đệ thân quen nhiều năm. Lần khảo nghiệm thực chiến ở cực Bắc lần trước, nhi tử ta về còn nói với ta rằng, đại công chúa nhà ngươi Iona biểu hiện không tồi đâu nha. Lôi Long Vương liếc hắn một cái, ánh mắt như thể đang nói, cái này mà cũng cần ngươi nói à, rồi không buồn để ý đến nữa. Vị Morgan này đến từ Kim Sa Long tộc, là một bộ tộc vô cùng cổ xưa. Nghe đồn trong nội bộ Kim Sa Long tộc đến nay vẫn còn lưu giữ cổ thư ma pháp từ thời Long thần Tiamat. Nhưng Long Vương Morgan của bọn họ rõ ràng chẳng có chút liên hệ nào với cái danh từ cổ xưa cao quý kia, hắn hoàn toàn là một lão già lắm chuyện với cái tâm không già. Ai mà nhìn ra được hắn lại là Long Vương từng quật khởi cùng thời với Odin chứ? Cũng chính vì vậy, quan hệ giữa Morgan và Odin không tệ, nếu không thì hắn cũng chẳng dám thân thiết khoác vai bá cổ vị Lôi Long Vương mà ai nấy đều kính sợ kia như thế. Vài vị Long Vương thấp giọng trò chuyện, không bao lâu, cửa phòng hội nghị lại mở ra. Lần này bước vào là một mỹ nhân thướt tha yểu điệu. Mỹ nhân tóc đỏ, váy đỏ, trang điểm tinh xảo, khuôn mặt yêu kiều đậm khí chất nữ vương, kết hợp với ánh mắt lãnh đạm chán đời kia, càng khiến vẻ đẹp của nàng thêm phần độc nhất vô nhị. Hồng Long Vương, nàng ta cũng có liên hệ với Constantine sao? Morgan khẽ hỏi. Lần triệu tập Long Vương mật hội này chính là để đối phó với Constantine, kẻ đã đạt được nguyên sơ chi lực. Odin cũng chậm rãi đưa ánh mắt nhìn về phía mỹ nhân tóc đỏ, lát sau, hắn mở miệng nói. Nghe nói trước khi Constantine đạt được nguyên sơ chi lực, từng vô duyên vô cớ tập kích địa bàn của Isa. Cho nên nàng đến tham dự hội nghị lần này cũng là chuyện trong lẽ thường. Morgan gật đầu, thì ra là vậy. Isa ngồi xuống, vắt chân dài, một tay chống cằm, ánh mắt mỹ lệ quét qua các vị Long Vương trong phòng hội nghị. Khi phát hiện không có người quen nào để trò chuyện, nàng liền nhắm mắt dưỡng thần nghỉ ngơi. Nữ Long Vương trong Long tộc vốn rất hiếm, mà Isa lại sở hữu dung nhan khuynh quốc khuynh thành, tự nhiên khiến các Long Vương khác chú ý. Tất nhiên, chư vị ở đây đều là cấp bậc Long Vương, cũng không ai làm ra chuyện tán tỉnh lố bịch ngay tại chỗ. Chỉ đơn thuần là thưởng thức mà thôi. Vài phút sau, tiếng giày cao gót vang lên bên ngoài cửa. Morgan ngẩn người, quái lạ, Long tộc chúng ta sắp bước vào thời đại nam nữ bình đẳng rồi sao? Sao lại nhiều nữ Long Vương thế này? Odin không lên tiếng, chỉ lặng lẽ nhìn về phía cửa. Nữ Long Vương gì đó, hắn cũng không để tâm. Chỉ là hắn mơ hồ cảm nhận được khí tức của người sắp bước vào, có chút quen thuộc. Giây tiếp theo, một mái tóc dài màu lam hiện ra trong tầm mắt các vị Long Vương. So với Hồng Long Vương trẻ tuổi, vị này trông có phần chín chắn hơn, dùng từ phong vận vẫn còn để hình dung cũng chẳng quá, khi chất thục nữ toàn thân càng thêm phần cuốn hút. Ta hình như nhớ nàng ta là Thủy Long, là Hải Long. Odin kịp thời đính chính. À đúng đúng, Hải Long tộc. Nhưng không phải bọn họ đã ẩn thế bao nhiêu năm rồi sao? Sao còn xuất hiện trong hội nghị đối phó Constantine này? Ngừng một chút, Morgan lại bổ sung, với lại ta nhớ Long Vương của Hải Long tộc là lão già Poseidon mà, sao giờ lại thành một mỹ phụ rồi? Nói chuyện cho tử tế một chút, Morgan. Nàng tên là Claudia, là trưởng nữ của Poseidon. Odin hơi nheo mắt, giọng nói nghiêm túc, Poseidon để nàng đại diện tham dự Long Vương mật hội lần này. Ý nghĩa trong đó không cần nói cũng hiểu rồi. Morgan vừa động tâm liền lập tức hiểu ra, Claudia sẽ trở thành Hải Long Vương đời kế tiếp. Có lẽ vậy, Morgan thu hồi ánh mắt khỏi mỹ phụ, dựa lưng vào ghế, hai tay gối sau đầu, lười nhác nói. Đến lúc đó lễ đăng cơ ta nhất định phải đến góp vui. Không có người dẫn đường của Hải Long tộc, ngươi không đến được cung điện dưới đáy biển của họ đâu. Ê, ta chỉ tiện miệng nói vậy thôi, ngươi làm gì lúc nào cũng nghiêm túc thế. Odin hừ nhạt một tiếng, lười chẳng buồn để ý đến tên này nữa. Nhưng mà nói đi cũng phải nói lại, mọi người hầu như đã đến đủ rồi, vậy mà nhân vật chính hôm nay hình như vẫn chưa xuất hiện. Morgan nhìn quanh phòng hội nghị, chỉ còn hai chỗ trống đối diện hắn, còn lại đều đã có người ngồi. Odin hơi trầm ngâm suy nghĩ ý tứ trong lời của Morgan, sau đó khẽ hừ một tiếng, cười nhạt. Nhân vật chính mà, dĩ nhiên phải là kẻ cuối cùng mới xuất hiện. Lời vừa dứt, hai người liền nghe thấy bên đối diện, Isa nhiệt tình chào hỏi về phía cửa. Tiểu Lạc, muội phu, các ngươi tới rồi. Chị, tỷ cũng tới à? Losevis trước khi nhận được lời mời tham dự hội nghị này còn lo không quen biết ai. Chớ xem nàng nữ vương Ngân Long bình thường lạnh như băng, nhưng từ sau khi gả cho Leon, bản tính sợ giao tiếp xã hội nơi sâu thẳm trong lòng nàng đã bị khai phá triệt để. Người ta thì nói gả gà theo gà chó theo chó, còn nàng Ha nữ vương lại gả cho một tên chuyên gây họa nơi đông người, không thành sợ xã hội mới là lạ đấy. Mà việc Losevis trở nên có chút nội liễm cũng bởi một nguyên nhân khác, trước kia mọi chuyện nàng đều phải tự mình gánh vác, trong ngoài đều do một tay nàng xử lý, không ai làm chỗ dựa. Nhưng từ khi có Leon ở bên, nàng dần có chỗ để nương tựa, có một người khiến nàng cảm thấy an tâm. Tính tình nàng cũng vì thế mà ít nhiều mang theo vài phần khí chất hiền thê lương mẫu. Thôi quay lại chuyện chính. Isa đứng dậy, mỉm cười đón lời. Sao lâu vậy mới tới? Isa hỏi. À, trên đường có chút việc, bị chậm trễ một lát. Không phải vậy. Lúc nói câu này, Losevis có chút chột dạ liếc nhìn Leon bên cạnh. Bọn họ tới muộn là bởi vì tên này dọc đường hỏi nàng, cái hội nghị Long Vương lần này rốt cuộc là để bàn chuyện gì? Losevis nói. Là liên quan đến việc trước đây ngươi ba lần đại chiến với Constantine. Leon lại hỏi, vậy chẳng phải chúng ta chính là điểm nhấn của hội nghị lần này à? Losevis đáp, có thể nói như vậy. Leon bảo, thế thì chúng ta nên tới muộn một chút, tranh thủ làm người cuối cùng xuất hiện. Nữ vương nghi hoặc, tại sao? Leon, bởi vì nhân vật chính luôn là người cuối cùng lên sân khấu, như vậy mới có thể làm nổi bật khí chất anh tuấn và khác biệt của mình. Losevis, bằng. Thế là sau khi đến Thiên Không Thành, hai người không lập tức tới nơi tổ chức hội nghị, mà lại đi dạo dọc theo phố mua sắm gì đó. Losevis biết làm sao bây giờ. Chính mình gả cho một tên thiếu niên mắc bệnh trung nhị, răng vỡ rồi cũng đành nuốt vào bụng thôi. Ồ, vậy mau vào đi, đang chờ các ngươi đấy. Chỉ năm chữ đơn giản vậy thôi, liền khiến trái tim bé nhỏ ảo tưởng của tướng quân Leon lập tức được thỏa mãn. Thấy chưa, hắn biết ngay mà, nhân vật chính thì tất nhiên phải là người cuối cùng xuất hiện. Sau khi ngồi xuống, Leon đảo mắt nhìn quanh một vòng những người đang ngồi quanh bàn hội nghị. Losevis nói đây là hội nghị bí mật của các Long Vương, nói cách khác, những người đang ngồi ở đây đều là Long Vương cả sao. Nhân lúc hội nghị còn vài phút nữa mới bắt đầu, Leon khẽ nghiêng người, ghé sát vào tai Losevis, thấp giọng nói. Khi ta còn tại ngũ, nếu biết các ngươi Long Vương cũng phải tụ họp mở hội như thế này thì hay rồi. Losevis vừa định hỏi vì sao. Nhưng môi mới hé, nàng liền đoán ra ngay tên nam nhân chết tiệt này đang nghĩ gì. Một tên giết thì phiền lắm, nếu có thể, hắn hẳn là rất muốn các Long Vương tụ lại một chỗ để tiện thể tiêu diệt luôn một lần. Nữ vương cạn lời, lườm hắn một cái, cũng hạ thấp giọng nói, Long Vương ở đây không giống với mấy kẻ mà ngươi từng gặp đâu. Leon nhướng mày, hứng thú hẳn lên, không giống thế nào. Nói kỹ xem, Losevis khẽ hất cằm về phía đối diện, ý bảo nhìn người kia, thấy lão Long Vương lớn tuổi kia không? Hắn chính là phụ thân của Iona, người lần trước cùng Noah vô tình tiến vào di tích nguyên sơ lôi Long Vương Odin. Hắn quật khởi từ hơn 700 năm trước. Khi đó thực lực đã đủ để đứng vào hàng ngũ thượng tầng của Long tộc, trong toàn bộ Long tộc, người có thể địch lại hắn cũng cực kỳ hiếm hoi. Ngay cả Tỏa Tinh Long Vương Tư Tháp mà chúng ta từng liên thủ đánh bại trước kia cũng không thể sánh với hắn. Tư Tháp. Leon nhớ rõ tên này là một trong số những Long Vương từng âm thầm cấu kết với đế quốc. Trong lần xâm lược Ngân Long Thánh Điện lần thứ hai, chính Tư Tháp là kẻ tiên phong đánh trận. Cuối cùng tức giận đến mức tự bạo Long Lân Hộ Tâm. Tuy vậy, thực lực của Tư Tháp vẫn được Leon công nhận. Trong số những Long Vương từng giao thủ, hắn là kẻ mạnh nhất. Mà vị Lôi Long Vương trước mắt lại còn mạnh hơn cả Tư Tháp. Long tộc các người đúng là luôn khiến ta bất ngờ. Cuộc đối thoại thì thầm giữa phu thê bọn họ dường như đã khiến Odin chú ý. Hắn đưa mắt nhìn sang hai người, ánh mắt ấy đầy vẻ dò xét, khí thế lạnh lùng mà uy nghiêm không cần biểu lộ. Leon nhíu mày, trong lòng tuy vậy nhưng không hề bối rối, bình tĩnh đối mặt với ánh nhìn của Odin. Chương 548 Mật hội của Long Vương 2. Theo kinh nghiệm của hắn, mỗi khi có Long Vương dùng ánh mắt như vậy nhìn hắn, thì giây sau chắc chắn sẽ đánh nhau. Nhưng rất nhanh, Odin lại thu ánh mắt về. Đám lão già này cảnh giác đều rất cao. Losevis nói, mà ngươi lại chính là tiêu điểm của hội nghị lần này. Nên chút nữa lúc phát biểu nhất định phải cẩn thận, chỉ một câu lỡ lời thôi cũng có thể bị bọn họ nhìn thấu, hiểu chưa? Phát biểu trong hội nghị gì đó, lúc còn ở quân đội Diệt Long, Leon vốn không hề giỏi. Dù sao bộ đội của bọn họ luôn là lực lượng xung phong tuyến đầu, chưa từng biết đến mấy cái quy trình văn vẻ này. Nhưng thời gian này ở Ngân Long Thánh Điện, hắn cũng học được không ít đạo lý quyền mưu từ Losevis, cũng hiểu sơ về cách đối thoại giữa các vị vương giả. Quan niệm cố hữu trước đây đang dần thay đổi, bản thân Leon cũng đang không ngừng trưởng thành trên phương diện này. Hắn gật đầu, ừ, ta biết rồi. Thu hồi ánh nhìn từ Odin, ánh mắt Leon liền dừng lại nơi phía bên kia bàn hội nghị một mỹ phụ tóc xanh lam. Claudia cũng ở đây à? Losevis nhìn theo ánh mắt hắn, ồ, thật đó. Có thể là do khi đó Helena cũng ở trong di tích, nên nàng cũng có lý do để góp mặt. Nhưng Long Vương của Hải Long tộc chẳng phải là Poseidon sao? Sao lại để Claudia tới? Thay mặt Long Vương xử lý công việc trong tộc, nghĩa là người đó đã được Long Vương bản tộc công nhận. Rất có thể chính là người kế thừa ngôi vị Long Vương đời tiếp theo. Losevis giải thích, Claudia đích xác có thực lực để kế thừa danh hiệu Hải Long Chi Vương. Thì ra là vậy. Cảm nhận được ánh mắt của hai phu thê, mỹ phụ trẻ quay đầu lại khẽ vẫy tay chào như một cách bắt chuyện. Phu thê hai người cũng mỉm cười gật đầu đáp lễ. Chẳng bao lâu sau, người chủ trì hội nghị bước vào. Hắn đứng về một phía của chiếc bàn dài, ấn nhẹ vào chiếc chuông đồng trước mặt, rồi cất giọng nói. Rất cảm tạ chư vị Long Vương đã tham dự hội nghị lần này, nhằm thảo luận về Constantine và nguyên sơ chi lực. Ta là thị tòng của tháp chủ tháp Mộ Quang. Tháp chủ không tiện lộ diện, nên cuộc họp này sẽ do ta chủ trì. Trong suốt hội nghị, chư vị có thể thoải mái phát biểu ý kiến về sự việc của Constantine. Phía ta sẽ không can thiệp. Hy vọng mọi người có thể nhanh chóng thương nghị ra đối sách hữu hiệu, tránh để nội bộ Long tộc sinh ra càng nhiều dung chuyển và hỗn loạn. Vậy thì, hội nghị bắt đầu. Lời vừa dứt, thị tòng khom người hành lễ một cái, sau đó liền rời khỏi phòng họp. Cánh cửa phòng họp khép lại, các vị Long Vương trong phòng đều đồng loạt đưa ánh mắt nhìn về phía Leon và Losevis. Ngân Long Vương, trong số những người có mặt tại đây, chỉ có ngươi và phu quân của ngươi là tiếp xúc với Constantine nhiều nhất. Cũng chính là các ngươi đã phát hiện và ra tay ngăn cản hắn cướp đoạt nguyên sơ chi lực. Vậy nên, hãy nói thử xem, các ngươi có cái nhìn thế nào về Constantine hiện tại. Người lên tiếng là một vị Long Vương tương đối lớn tuổi. Odin không mở miệng. Có một điều ta muốn đính chính trước, ta và phu quân đích xác từng cố gắng ngăn cản Constantine cướp đoạt nguyên sơ chi lực, nhưng cuối cùng không thành công. Constantine vẫn đoạt được phần lớn nguyên sơ chi lực. Giọng nói của Losevis trầm ổn, không nhanh không chậm, trong lời nói ẩn chứa khí độ cùng uy nghiêm của một nữ vương ngân long. Còn về việc nhìn nhận Constantine hiện tại ra sao? Ta và phu quân cho rằng, với thực lực hiện giờ của Constantine, hắn đã vượt qua đại đa số Long Vương, nhưng vẫn chưa đủ để bước vào hàng ngũ cường giả đỉnh phong, chưa đạt tới đỉnh phong. Một vị Long Vương trẻ tuổi lên tiếng, Melkvi tiểu thư, ta từng nghe rằng nguyên sơ chi lực mạnh mẽ vô song, là một loại năng lượng hoàn toàn khác biệt với ma pháp hiện đại, vượt ra ngoài phạm vi nhận thức của tất cả chúng ta. Thế mà Constantine lại có được loại năng lượng cường đại như vậy, sao lại không thể trở thành cường giả đỉnh cấp? Ta thật sự không tin nổi. Nguyên sơ chi lực tuy mạnh, nhưng nếu không biết cách vận dụng thì cũng chỉ là hữu danh vô thực mà thôi. Người đáp lời vị Long Vương trẻ kia không phải Losevis, mà là Claudia. Ánh mắt mọi người lại đồng loạt đổ dồn về phía góc bàn nơi mỹ phụ ấy đang ngồi. Chỉ thấy nàng khoanh tay trước ngực, cúi đầu, ánh mắt hờ hững. Gương mặt vẫn giữ vẻ phong vận mà không lộ chút biểu cảm nào. Dù xung quanh đều là nhân vật cấp Long Vương, Claudia vẫn không hề tỏ ra e ngại. Ý của Claudia tiểu thư là, Hiện tại Constantine vẫn chưa thể hoàn toàn vận dụng được nguyên sơ chi lực. Không, nguyên sơ chi lực suy cho cùng cũng chỉ là một loại năng lượng, tương tự như việc trong tay ngươi có một quả bom, ném ra là có thể tạo thành sát thương. Claudia chậm rãi nói, dựa vào bản lĩnh của Constantine, muốn thuần thục mà ném quả bom đó ra cũng không khó, nhưng khó ở chỗ. Làm sao gia tăng lượng thuốc nổ trong đó, dùng phương pháp nào để ném đi xa hơn, chính xác hơn, và sau khi nổ sẽ kèm theo hiệu ứng gì, vân vân. Nghe vậy, cả ba người nhà Melkvi đều liếc mắt nhìn nhau. Những lời Claudia nói quả thật rất có lý. Lần trước khi nhất đại dung hợp lão Khang tấn công Hồng Long Thánh Điện, chính Losevis đã dùng nguyên sơ chi lực thuần túy gây nên thương tổn thực chất cho hắn. Sau đó, bí tịch linh hồn trừng phạt mà Leon lấy được từ sư phụ cũng là một loại chiêu thức thuộc hệ ma pháp nguyên sơ chi lực. Ý của Claudia rất rõ ràng, lão Khang bây giờ có sức mạnh trong tay, nhưng không biết dùng chiêu thức cụ thể nào. Ngốc ngốc, chẳng làm nên trò trống gì, khỏi lo. Hải Long trưởng công chúa nói có lý. Hơn nữa theo lão phu được biết, nguyên sơ ma pháp đã thất truyền từ lâu, muốn tìm được bí tịch ghi chép về nó, cơ hồ là điều không thể. Lão già thốt ra câu ấy với giọng điệu mang theo một tia tự tin khó hiểu. Long Vương là vậy đấy, càng già lại càng tự tin. Bởi vì sống đủ lâu, kiến thức đủ rộng, nên thường cho rằng nhận thức của mình chính là toàn cảnh của thời đại hiện tại. Một vị Long Vương trẻ tuổi khác, không rõ là muốn nịnh bợ lão lãnh đạo hay thật sự từng tiếp xúc với lĩnh vực này, cũng mở miệng nói. Tiền bối nói đúng, tại hạ từng bỏ ra vài năm tìm kiếm nguyên sơ ma pháp, nhưng cuối cùng cũng phải bỏ cuộc. Tại hạ dám chắc rằng, ở thời đại ngày nay, nguyên sơ ma pháp đã tuyệt tích. Nguyên sơ ma pháp đã tuyệt tích. Một đôi phu thê ngân long nào đó suýt thì bật cười thành tiếng. Có thể lắm, nguyên sơ ma pháp e rằng thực sự đã tuyệt tích rồi. Claudia vừa nói, vừa đưa ánh mắt đầy hàm ý nhìn về phía Leon và Losevis đối diện chéo góc. Phu thê hai người hiểu rõ, tác giả của linh hồn trừng phạt chính là Claudia, cho nên lời nàng nói là đang cố ý giấu nhẹm chuyện về nguyên sơ ma pháp. Ừm, chuyện đó cũng hợp lý thôi. Dù sao đây cũng là hội nghị nhằm vào Constantine, chẳng cần thiết phải tiết lộ thông tin trọng yếu của nội tộc mình ra ngoài. Mở hội là một chuyện, còn chuyện kết minh thì vẫn chưa tới lúc. Bất quá hai vợ chồng cũng không dám cùng vị Hải Long mỹ phụ này giao lưu ánh mắt quá nhiều. Chẳng lẽ lại để nàng nhìn ra, oa, bộ võ công bí tịch ta viết sao lại ở chỗ các ngươi vậy? Thì mới tốt sao? Claudia muốn giữ kín tiếng, Leon và Losevis tự nhiên cũng vậy. Hội nghị tiếp tục tiến hành. Sau khi thảo luận về nguyên sơ ma pháp, mọi người lại đưa chủ đề trở về trên người Constantine. Xin thứ lỗi các vị, ta có một vấn đề hơi lạc đề một chút muốn hỏi Ngân Long Thân Vương. Kim Sa Long Vương Morgan nhìn về phía Leon. Vấn đề gì? Constantine làm sao biết được di tích nguyên sơ, ngay cả chúng ta cũng chưa rõ, nhưng điều chúng ta muốn biết là, ngươi làm sao có được tin tình báo rằng hắn muốn đoạt lấy lực lượng nguyên sơ? Bởi vì cấp trên cũ của ta dùng lực lượng nguyên sơ đem lão Khang biến thành một con quái vật khâu vá, vốn định dùng hắn để chinh chiến tứ phương, ai ngờ lại tạo ra một lão cha cho chính mình. Lão cha này thức tỉnh ý thức tự chủ, lại còn nếm được vị ngọt của lực lượng nguyên sơ, vì muốn báo thù ta và cấp trên cũ, nên mới đi tìm di tích nguyên sơ. Muốn ta nói thật sao huynh đệ? Nói ra rồi, e rằng các vị ở đây không ai được rời đi cả. Ta có trạm tình báo đặc biệt, theo dõi động tĩnh của Constantine không khó. Leon nói, trạm tình báo. Thú vị đấy, vì sao lại thiết lập thứ đó? Bởi vì trước đó ta từng hai lần giao thủ với Constantine, khiến ta nảy sinh cảm giác nguy cơ, nên đặc biệt lập ra trạm trao đổi tình báo lưu động, để phòng bị hắn bất ngờ đánh lén lần nữa. Ồ, vậy Ngân Long Thân Vương, tình báo của ngươi? Chưa để Morgan nói hết câu, bên cạnh đã nghe Isa đột nhiên lên tiếng, này Morgan, nếu đây là trạm tình báo bí mật của người ta, ngươi cứ hỏi tới hỏi lui như vậy, có phải hơi quá rồi không? À chuyện này, Losevis liền chen vào, tiếp lời ngay, hơn nữa đây vốn là biện pháp phòng ngừa vạn nhất. Nếu ngươi nhất quyết truy xét đến cùng, muốn đào bới cơ chế vận hành, vậy thì chẳng phải phu quân ta uổng công vô ích rồi sao? Morgan hơi ngẩn người, bị hai nữ nhân vừa xinh đẹp lại sắc sảo này chặn họng đến không nói được lời nào. Cuối cùng, hắn khẽ lắc đầu cười, hai vị nói rất có lý. Hừ, Isa hừ lạnh một tiếng, rồi nhìn qua Leon đang bị Losevis chắn giữa, nháy mắt với hắn một cái. Leon khẽ cười, trong lòng thầm nghĩ, trong nhà có hai nữ nhân bụng đen, quả thật cũng có tác dụng. Gặp chuyện là thật sự biết ra tay. Hội nghị vẫn tiếp tục. Trong quãng thời gian tiếp theo, chư vị Long Vương bàn luận đối sách đối với Constantine. Vài canh giờ trôi qua, sau khi mọi người biểu quyết, đối sách đưa ra là phái ra một đội hộ vệ nhất định, đóng quân gần lãnh địa Xích Viêm Long tộc, một khi Constantine có hành động mạo hiểm, lập tức phát hiện và can thiệp. Sau khi liên tục gây áp lực một thời gian, chúng ta sẽ thu hẹp vòng vây, cho đến khi buộc Constantine xuất đầu lộ diện. Trong thời gian này, mọi người cố gắng thu thập mọi tư liệu có liên quan đến lực lượng nguyên sơ, chúng ta phải rút toàn bộ lực lượng ấy ra khỏi thân thể Constantine. Về điểm này, chư vị còn có bổ sung gì chăng? Leon chậm rãi giơ tay, sau khi đoạt lại lực lượng nguyên sơ từ trong cơ thể Constantine, thì sao? Tất nhiên là dùng vào con đường chính đạo. Chính đạo. Leon cẩn thận ngẫm lại từ này. Từ thì không có gì sai. Có vấn đề chính là người nói ra từ đó. Không phải Leon mang thành kiến với Long tộc, chỉ là thứ lực lượng này quá mạnh mẽ, nếu rơi vào tay các ngươi, thật sự sẽ được dùng vào cái gọi là chính đạo sao? Ngân Long Thần Vương, ngươi có ý kiến khác sao? Một vị lão Long Vương vốn vẫn rất tích cực trong hội nghị hỏi. Leon trầm ngâm một lát, quay đầu nhìn Losevis. Losevis nhẹ gật đầu với hắn, ý bảo cứ nói theo suy nghĩ của mình là được. Ta cho rằng, chúng ta chỉ cần giám sát Constantine và lãnh thổ của hắn là đủ, không cần thiết gây áp lực hay phát động chiến tranh. Chiến tranh ắt có thương vong, nhưng nếu các ngươi cảm thấy dùng núi thây biển máu để đổi lấy lực lượng nguyên sơ là đáng giá, vậy thì ta cũng chẳng còn gì để nói. Tướng quân Lôi khi không làm mãng phu thì vẫn là người rất thông minh, thậm chí mang chút mùi đạo đức trà xanh. Trực tiếp dùng một chiêu đạo đức trói buộc đối với đám Long Vương này. Dùng tính mạng tộc nhân các ngươi để đổi lấy một thứ vốn không thuộc về các ngươi. Làm thì các ngươi là sơ sinh, không làm thì ngoan ngoãn mà giám sát lão Khang là được rồi, đừng bày vẽ mấy trò hoa mỹ. Tính toán trong lòng các ngươi, ta ở Thánh Điện Ngân Long đều nghe rõ cả. Tất nhiên, quyết định trên là dựa vào sự thật khách quan. Leon còn có suy nghĩ chủ quan của riêng mình, đó là so với đám Long Vương này, hắn ngược lại có chút tin tưởng vào nhân phẩm hay long phẩm của lão Khang hơn. Sau khi từ cực Bắc Chi Địa trở về, Noah nói với hắn, Constantine vốn có cơ hội diệt trừ đám học trò của họ, nhưng hắn không làm. Thậm chí sau khi biết Noah là nữ nhi của Leon, hắn cũng không hề giận chó đánh mèo lên nàng. Chỉ riêng điểm ấy, Leon đã hiểu, con điên long đó là có nguyên tắc. Cho nên hắn thà để lực lượng nguyên sơ tạm thời ở chỗ Constantine, còn hơn giao cho đám Long Vương không quen biết này. Losevis từng dạy hắn, mọi loại lực lượng đều gắn liền với chính trị. Mà chính trị chính là sự ngụy trang tinh vi cho tư tâm của kẻ cầm quyền. Thần lực vô thượng kia chính là một chiếc bánh ngọt mỹ vị, ai cũng muốn nếm thử một miếng. Cho nên, trước chiếc bánh đó, đừng bao giờ tin bất cứ ai ngươi không hiểu rõ, dù người đó đang đứng cùng chiến tuyến với ngươi. Chuyện này, được thôi, vậy thì về đề nghị của Ngân Long Thân Vương, chúng ta cũng làm một cuộc biểu quyết. Giọng lão Long Vương kia mang theo vài phần chắc chắn. Bởi vì hắn biết rõ, trong số những người có mặt, ai chẳng muốn chia một phần miếng bánh lực lượng nguyên sơ. Sao có thể chấp thuận cái đề nghị non nớt của tiểu tử đó chứ? Thật buồn cười. Quả nhiên, trong các Long Vương có mặt, trừ Losevis, Isa và Claudia, không ai giơ tay cả. Đáng tiếc thay, Ngân Long Thần Vương, đề nghị của ngươi không được thông qua rồi. Vậy thì, ta tuyên bố. Ngay khi lão giả định vỗ bàn ra quyết định, thì thấy Odin kẻ vẫn trầm mặc suốt buổi họp chậm rãi giơ tay lên. Ta tán thành với ý kiến của các tiên sinh. Lão già tự tin kia khựng lại, sắc mặt có chút khó coi. Nhưng khoan đã, còn khó coi hơn nữa đang chờ hắn. Chỉ thấy ngay sau Odin, Kim Sa Long Vương Morgan cũng giơ tay. Hai ha ha, ta cảm thấy Leon huynh nói rất có lý, đánh đánh giết giết thì có gì hay ho, mọi người ngồi lại uống tách trà. Nói chuyện vui vẻ, nói không chừng lão Khang tự giác giao nộp lực lượng nguyên sơ cho quốc gia đó chứ. Không chỉ Morgan, các Long Vương khác sau một hồi nhìn nhau, cũng lục tục giơ tay. So với lực lượng nguyên sơ chưa chắc đoạt được, thì tạo ấn tượng tốt với lão Lôi Long Vương vẫn quan trọng hơn. Chẳng mấy chốc, số người giơ tay đã vượt qua số người không giơ. Leon khẽ hừ một tiếng, hai tay khoanh trước ngực. Lão gia, ta tuyên bố của ngươi vô hiệu. Chương 549 cuộc sống ngọt ngào sau hôn lễ. 1. Chạng vạng tối, buổi mật đàm của các Long Vương lần này xem như đã kết thúc viên mãn. Mượn cớ Constantine lần này, mấy vị Long Vương có dã tâm chiếm đoạt nguyên sơ chi lực cũng lần lượt rời đi. Trong phòng nghị sự chỉ còn lại vài người. Đôi phu thê khốn khổ cùng với đại tỷ của bọn họ Hải Long Trưởng Công Chúa Claudia và Lôi Long Vương Odin cùng Kim Sa Long Vương Morgan. Odin và Morgan vẫn còn ngồi tại chỗ, nhỏ giọng trò chuyện gì đó. Leon liếc nhìn bọn họ một cái, cũng không chủ động tiến đến bắt chuyện. Tuy rằng khi nãy trong cuộc bỏ phiếu cuối cùng, chư vị Long Vương đều vì nể mặt Odin mà chọn ủng hộ đề nghị của hắn, nhưng điều đó không có nghĩa Leon cần phải đích thân đi cảm tạ hắn sau đó. Bởi vì như Leon vừa nghĩ, trên bàn cờ chính trị, không có ai là đáng để tín nhiệm cả. Bất quá, vị mỹ phụ bên cạnh thì lại chẳng bận tâm đến chính trị hay không chính trị. Đợi đến khi người đã rời đi gần hết, nàng liền đứng dậy, bước đến cạnh ba người nhà Melqui. Vừa nãy phát biểu không tệ, tư duy cũng khá rõ ràng đấy, Leon. Dừng lại một chút, dường như là để xoa dịu sự xa cách lâu ngày không gặp. Xưa nay luôn nghiêm túc như Claudia lại hiếm thấy mở lời đùa giỡn. Không hổ là nhi tử của bổn hậu. Nhi tử của bổn hậu là câu thoại trong vở kịch đầu tay của đạo diễn Noah, Như Ái Tây Trầm. Trong vở kịch ấy, Leon Casmos thủ vai con trai của Claudia. Leon nhếch miệng cười, thầm nhủ, tỷ thật biết pha trò đấy. Sau vài câu xã giao, Claudia liền vào thẳng chính sự. Hải Luân Nạp thời gian trước có nhắc đến chuyện cực bắc chi địa với ta, rất cảm tạ các ngươi đã ra tay tương trợ kịp thời, cũng thay ta cảm ơn Noah một tiếng. Nó là một đứa trẻ dũng cảm lại thông minh. Bọn ta sẽ chuyển lời đến Noah. Claudia không hề nhắc đến chuyện nguyên sơ chi lực, phu thê hai người kia cũng ăn ý giữ im lặng. Hiện tại, quan hệ giữa bọn họ và Claudia vẫn chưa thể xem là thuần túy bằng hữu, vì đôi bên vẫn còn đang dò xét lẫn nhau. Thế nhưng, dù là vậy, niềm tin cơ bản nhất vẫn tồn tại. Sau khi nói lời cảm tạ, Claudia cũng không lưu lại lâu, chỉ đơn giản chào Isa một tiếng rồi rời đi. Isa nhìn theo bóng lưng thướt tha của vị mỹ phụ kia, khẽ hừ một tiếng rồi cười nhẹ. Poseidon lão gia hỏa kia rốt cuộc cũng có người kế thừa rồi. Thu hồi ánh mắt, Isa lại nhìn sang muội muội và muội phu. Ba người trừng mắt nhìn nhau một hồi, vẫn là Isa lên tiếng trước. Trạm gác tình báo đặc biệt. À, Leon có hơi như ngồi trên đống lửa, nhưng vẫn cố nặn ra nụ cười. À, đúng vậy đó tỷ. Thú vị đấy, làm thế nào mà bày ra được vậy? Tỷ cũng muốn làm một cái. Chỉ cần tỷ cũng gả cho một tù binh nhân loại, tỷ cũng có thể sở hữu một trạm tình báo lợi hại như vậy thôi. Cơ mật, hi hi. Leon cố cười gượng để né tránh. Nếu là trước đây, Isa ắt hẳn đã phải gặng hỏi thêm vài câu. Dù không moi ra được gì, thì cũng có thể phần nào dò xét thực hư của vị muội phu thần bí này. Nhưng hiện tại, không cần thiết nữa. Thôi được rồi, cơ mật thì cơ mật, tỷ không hỏi thêm. Gây áp lực cho muội phu xong, Isa lại quay sang nhìn muội muội. Tiểu Lạc, dạo này có khỏe không? Tỷ, dạo này muội khá. Vừa nhìn là biết rất khá rồi. Cuộc sống sau khi thành thân ấy mà. Isa tựa lưng vào ghế, giơ tay vuốt ve bộ móng đỏ tinh xảo, giọng điệu lười biếng mà thản nhiên nói. Thật là ngọt ngào. Mấy hôm trước nếu không phải muốn hỏi thăm tin tức của bà ngoại, chắc ngươi cũng chẳng có thời gian viết thư cho tỷ tỷ này nữa chứ gì. Losevis nhăn mày cười khổ. Tỷ nói gì vậy, chúng ta chẳng phải là người một nhà sao? Ngã gần đây bận quá nên quên mất viết thư cho tỷ thôi mà. Bận cái gì? Bận tận hưởng mật ngọt tân hôn, đúng không? Hơn 200 năm qua, Losevis chưa từng chiếm được chút tiện nghi nào trước mặt tỷ tỷ nàng. Mà cái hôn sự giả với Leon bây giờ lại thành một món vũ khí sắc bén trong tay Isa. Đáng giận. Mọi chuyện xét tới xét lui, đều là lỗi của Leon. Nghĩ đến đây, nữ vương không nhịn được bèn hung hăng lườm tên khốn đang ngồi bên cạnh một cái. Leon, ta có nói gì đâu, ngươi chừng ta làm gì? Chẳng lẽ bây giờ ngươi đã tiến hóa đến mức có thể ngay tại chỗ nổi giận mà mở tòa phán xét ta rồi sao? Không hổ là chủng tộc cấp T không có thể tự mình sinh con. Được rồi, không trêu hai ngươi nữa. Isa thở dài một hơi, rồi nói. Thời gian qua ta vẫn chưa có tin tức của bà ngoại. Losevis nhíu mày, khẽ hỏi. Lâu như vậy rồi, vẫn không biết bà đi đâu sao? Isa bất đắc dĩ nhún vai. Lão thái thái vốn thích đi khắp nơi, ngươi chẳng lạ gì chuyện này. Biết đâu giờ lại đang ở chỗ nào cùng lão y của bà ấy nữa ấy chứ. Cùng với y thì chắc là không. Nhưng đúng là Isa cũng không biết bà đã đi đâu. Lần trước khi tổ mẫu Veronica đến tìm hai tỷ muội nàng, bà và tổ mẫu từng thăm dò lai lịch của Leon, cuối cùng cũng có chút manh mối. Chương 550 cuộc sống ngọt ngào sau hôn lễ 2. Nhưng tổ mẫu lại khuyên Isa đừng tiếp tục truy xét nữa. Isa cũng ngoan ngoãn nghe lời. Tối hôm trước khi chia tay, tổ mẫu đã đưa chiếc nhẫn ngọc có gắn nguyên sơ tinh thạch cho Isa, hy vọng nàng có thể học được cách khống chế nguyên sơ chi lực. Nhưng chuyện này tổ mẫu dặn phải giữ bí mật với Tiểu Lạc. Tuy rằng Isa không tiếp tục truy tra lai lịch của muội phu, nhưng tâm đề phòng người khác là điều cần thiết, có chút thủ đoạn giữ kín cũng không thừa. Nếu có tin tức gì, ta sẽ báo cho ngươi đầu tiên, Isa nói. Được, Losevis sốt ruột muốn gặp tổ mẫu là vì nàng và Leon còn có cả một bụng câu hỏi muốn hỏi bà. Liên quan đến cực bắc chi địa và di tích nguyên sơ. Tuy bọn họ không phải nhà khảo cổ, sự thật lịch sử cũng chẳng quan trọng với họ là bao, nhưng nếu có dính dáng đến âm mưu giữa đế quốc và long tộc, vậy thì không thể không để tâm. Ai biết được đế quốc còn cất giấu bao nhiêu chiêu độc chưa tung ra. Không còn sớm nữa, ta cũng nên về rồi. Hai người các ngươi. Isa vừa nói vừa đứng dậy, ánh mắt đảo qua lại giữa muội muội và muội phu. Là định hẹn hò ở đây một đêm rồi mai mới về sao? À cái này. Không. Không cần thiết đâu. Sao lại không cần? Cảm giác ở nhà và ở khách điếm hoàn toàn khác nhau đó nha ngã. Losevis mặt đỏ bừng, vội liếc nhìn Lôi lão đầu và Morgan đang đứng một bên, may mà họ chưa nghe thấy. Tỷ nói bậy gì thế, khách điếm với chẳng khách điếm. Isa cười hì hì, phất tay nói. Đi đây, nhớ viết thư cho ta đó. Biết rồi tỷ. Mỹ nhân tóc đỏ dẫm gót cao bước chậm rãi rời khỏi phòng hội nghị. Hà Thu xin phép dừng tập truyện tại đây. Bạn truy cập thường xuyên tại website audiosite.net để cập nhật tập truyện mới nhất nhé. Nếu thấy hay cho mình xin một like, một share và đừng quên bình luận góp ý giúp mình nhé. Hà Thu xin chân thành cảm ơn. Hẹn các bạn tập sau nha.